Chiến quốc Hồng Nhan, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Dương Sán là có chuẩn bị đánh lén, mà Mã Tặc là vội vàng đối phó với địch. Chỉ là một cái chính diện đột kích, đám người Dương Sán liền chém chết khảm thương chừng 10 người. Xông ra doanh địa sau, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, lại một lần nữa nhằm phía đám Mã Tặc kia. Trải qua ban đầu bối rối, tại khi Dương Sán bọn họ thay đổi phương hướng, Mã Tặc bên này đã muốn mọi người toàn bộ lên ngựa làm ra tư thế phòng ngự. Ánh mắt Dương Sán nhanh chóng quét qua tất cả địch nhân trước mặt, lanh mắt phát hiện một người cùng người khác bất đồng. Người này thân cao hơn 8 xích, lưng hùm vai gấu, râu ria đầy mặt, một trương mặt mang theo sát khí lúc này đã trở nên có chút dữ tợn. Hắn cùng với Mã Tặc khác hốt hoảng bất đồng. Thấy Dương Sán bọn họ chuẩn bị lần thứ hai tấn công, hắn không chỉ có không có bối rối, khóe miệng ngược lại mang theo nụ cười hưng phấn, tựa như dã thú thấy con mồi lúc đang lần cuối giãy giụa sắp chết. Trong ánh mắt cũng sẽ lộ ra hưng phấn kích động khát máu. Dương Sán trong lòng hiểu được, người này khó đối phó. Một tấn công này qua đi sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu không có thể hay không sống rời đi đều khó nói. Nguyên nhân là bọn họ quá ít người. Nếu nhiều hơn 5 người, có lẽ chiến cuộc sẽ không giống vậy. Dương Sán xem chuẩn phương hướng, thân thương quất lên mông ngựa, hô to một tiếng, sát, một hàng 6 người lại nhảy vào trong đám người Mã Tặc. Dương Sán tiếp tục đánh ra uy lực mũi thương liên tục đem hai cái Mã Tặc chặn nàng đều gạt xuống ngựa. Mà ánh mắt của nàng một khắc cũng không thả lỏng chú ý cái đại hán kia mang cho nàng cảm giác nguy cơ. Lần này đột kích hiển nhiên lần đầu tiên hảo, nhưng không sai biệt lắm một người giết một. Mà Dương Sán bởi vì ở phía trước, bị công kích nhiều nhất, cho nên nàng lại làm thương một, giết một, như vậy tính xuống, Mã Tặc còn dư lại 15-6 người, mà bọn họ chỉ có 6 người. Không sai biệt lắm là một đối phó hai. Nhân ra còn có dư, hơn nữa cái đại hán kia còn không có ra tay. Dương Sán lại một lần nữa điều chỉnh phương hướng, mà đối diện đại hán xem ra là muốn ra tay. Từ trong đám Mã Tặc đến trước mặt bọn họ, ngay mặt đối mặt Dương Sán, khóe miệng cười, để người không rét mà run. Dương Sán khóe miệng cũng rút ra nụ cười quỷ dị, làm ra tư thế tấn công, nhưng lời trong miệng lại là một chuyện khác. Thanh âm không lớn, nhưng mấy người bên người nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Rút, rút về cái thôn kia. Nàng vừa nói xong, dẫn đầu chạy về hướng cái thôn lúc đến kia. Tuy đường rút lui lần này của nàng khả năng sẽ gặp Trầm Hiếu Liêm, nhưng đều đã qua vài canh giờ. Tin tưởng Trầm Hiếu Liêm đã cùng hai tử ẩn náu rất khá. Trở về cái thôn đó cũng là ý muốn nhất thời của nàng. Chỉ vì nàng muốn đem cái Mã Tặc cho nàng cảm giác nguy cơ dế. Tê chết, như vậy một người, lưu lại lâu nhất định sẽ gieo họa lớn hơn. May mắn Cầm Dương bọn họ vài người hiện tại đều thực nghe Dương Sán chỉ huy. Dương Sán vừa nói ý đồ, bọn họ vài người không nói hai lời liền đi theo nàng chạy trở về. Mà bọn họ lần này chạy, phía sau Mã Tặc lập tức nổ ồ. Hành vi này của bọn họ ở trong mắt Mã Tặc đã thành chạy trốn. Rất nhiều người đều cho rằng vài người này là xem giết không hết bọn họ, vì tránh cho thương tổn, cho nên lập tức chạy thoát. Mà cái đại hán kia liền càng phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, coi như trước hướng Dương Sán bọn họ phương hướng đuổi theo. Dương Sán vốn liền cùng đám Mã Tặc cách một khoảng, hơn nữa lại chạy trước, tự nhiên là ở phương diện tốc độ chiếm ưu thế. Hiện tại thời gian phỏng chừng đã muốn cũng nhanh đến 3 giờ rưỡi. Lại thêm 1-2 giờ trời liền sáng. Ánh trăng phía sau cũng không còn rất sáng. Mông mông lung lung, Dương Sán vừa nghĩ đến những thi thể bị đặt tại trên đường thôn, trong lòng liền phẫn nộ. Mà nàng càng phẫn nộ, nụ cười trên mặt càng sáng lạn, đem Mã Tặc tiến vào thôn, sau đó lại đánh lén. Người người kích phá, tại trước mặt thôn dân chết đi gờ, yết chết đám súc sinh này, coi như là cho bọn hắn xuất khẩu oán khí. Chạy đến trước thôn, Dương Sán không nói hai lời liền chui vào trong thôn, mà phía sau tiếng vó ngựa đã nhanh chóng đến gần giữa. Thời gian cấp bách, nàng lập tức nhảy xuống ngựa. Đối với những người khác nói, lập tức xuống ngựa ẩn nấp, chú ý nắm chắc thời cơ, tranh thủ mỗi lần ra tay đều một kích trúng mục tiêu. Đợi lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp tạo chút ánh sáng. Cầm thành ngươi kia 10 mũi tên chớ đừng lãng phí. Tốt lắm, tản ra, những người này cũng không nhiều lời vô nghĩa. Đều biết hiện tại là thời khắc đặc biệt, trăm ngàn không thể loạn, không thể không hề thống nhất ý kiến. Gặp Dương Sán phân phó hợp tình hợp lý, lập tức liền chiếu làm. Thừa dịp đêm tối tại trong thôn này giấu một người vẫn là rất đơn giản. Nhất là thôn này là một cái tử thôn, một chút đèn đuốc đều không có. Muốn đem Dương Sán bọn họ 6 người này tìm ra cũng không dễ dàng như vậy. Vừa mới tới cửa thôn, đại hán kia cũng biết ý đồ của đối phương. Xem ra là muốn báo thù cho những người này. Kêu thủ hạ đem đuốc nắm trong tay đều diệt. Lại nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác. Mới đi đầu cẩn thận đi vào trong thôn. Dương Sán trốn vào một nhà dân. Bất chấp trong phòng có thi thể hay không. Dùng một cái chổi rơm chùm lên một tấm chăn rách. Chuẩn bị tốt hỏa chiết tử. Làm tốt tư thế đốt lửa. Mà nàng trước khi đem đơn sơ hỏa châu này ném ra sau phải lập tức rời khỏi nơi này. Ngừng thở. Nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài phán đoán người tới khoảng cách 15 bước, 13 bước, trong lòng yên lặng đếm bước chân tính khoảng cách 10 bước, Dương Sán mở hỏa chiết tử. Cũng không biết cái chăn rách này bao lâu không giặt qua. Cầm trên tay nhơm nhớp, lúc này gặp hỏa chiết tử vừa sáng, chợt liền cháy, ánh lửa sáng lên trong nháy mắt. Dương Sán dùng sức đem cây đuốc này ném ra. Mã tặc bị ánh lửa bất thình lình biến thành sửng sốt. Liền nháy mắt sửng sốt này. Hai tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Đại hán kia trong đám mã tặc lập tức gọi người đem lửa dập. Lúc này bọn họ bên này có ánh lửa không khác đang làm bia ngắm sống cấp Dương Sán bọn họ. Chờ khi hắn dẫn người vọt vào nơi phát ra ánh lửa. Nơi này sớm không có một bóng người tĩnh lặng. Mà chờ bọn hắn mới từ trong phòng đi ra, lại là một mồi lửa ném lại đây. Tiếp theo lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Lần này đám mã tặc không có lại đi kiểm tra mồi lửa, mà là lập tức tản ra, trốn. Như vậy một hồi công phu, bọn họ lại tổn thất 4 người, hẳn là còn có 11 người. Dương Sán trong lòng đối tên pháp của Cầm Thành tương đương vừa lòng, mà đối với hắn cách làm bắn một tên đổi một chỗ cũng là thập phần cao hứng. Phía trước nàng nhưng không dặn quá điểm này. Nếu đứng ở một chỗ bắn, hai mũi tên vừa qua rất dễ dàng liền bị đối phương nhìn ra sơ hở cùng vị trí. Kia liền gặp nguy hiểm. Nghe đám mã tặc cũng không có động tĩnh. Dương Sán cười quỷ dị. Này đó nàng đã sớm liệu đến. Bởi vì đây là phản ứng bình thường của con người tại lúc đối mặt với nguy hiểm không biết. Như vậy tiếp theo sẽ để cho nàng làm ra điểm động tĩnh đi. Cái này gọi là dẫn xà xuất động. Chỉ thấy Dương Sán thân mình linh hoạt dường như giống u linh xuyên qua các gian nhà. Không một hồi liền lẻn đến ngoài gian nhà đám mã tặc kia trốn 5 mét. Thương của nàng đã bị nàng dùng vải bao lại. Phòng ngừa thân thương phản quang bại lộ vị trí. Mà mã tặc tựa hồ không có ý thức này. Cho nên Dương Sán thực dễ dàng liền bởi vì binh khí của đối phương phản quang xác định vị trí một người. Lấy ra trong ống quần cột lấy chỉ thủ sờ qua đi. Khoảng cách gần vung tay ném ra. Một tiếng hét thảm nhất xuất hiện. Mà lúc này đám mã tặc trong lòng phòng tuyến bị liên tiếp kêu thảm thiết cả kinh ở ranh giới tan vỡ. Một tiếng hét thảm này vang lên. Không thua gì tiếng sấm đột nhiên nổ ra ở giữa bọn họ. Nổ xung quanh mấy cái mã tặc không để ý hết thảy vọt tới trên đường muốn đi ngoài thôn chạy. Dương Sán chờ chính là cơ hội này. Lại một đoàn ánh lửa ném qua. Lúc này 3 cái mã tặc một cũng chưa chạy trốn. Toàn bộ bị Cầm Thành giải quyết hết. Dương Sán nhìn rất rõ ràng. Này 3 tên cơ hồ là đồng thời bắn ở trên người mã tặc. Nếu không phải Cầm Thành đổi tên tốc độ bay nhanh chính là hắn là một mũi tên 3 phát. Mặc kệ như thế nào, đều là tài nghệ tuyệt vời. Mà sau khi Dương Sán ném ra ánh lửa, còn không có kịp rút lui đổi địa phương, thân thể đối với nguy hiểm mẫn cảm khiến nàng không tự chủ được hướng bên cạnh lan. Mà vị trí nàng vừa rồi ẩn nấp, một thanh kiếm đang cắm ở cái cọc gỗ. Chờ nàng đứng vững quay đầu nhìn lại, đại hán kia trong đám mã tặc đã đứng ở trước mặt nàng, đang lộ ra ánh mắt hung ác hung hăng nhìn chằm chằm Dương Sán. MU bàn tay cầm kiếm, đã muốn gân xanh bạo khởi, khớp xương trắng bạch, đang từng bước ép tới gần Dương Sán. Dương Sán đem thương đeo tại bên hông lấy ra, kéo phía trên vải rách, hai đoạn ống thương đụng vào nhau lắc một cái. Một cây trường thương 2 mét liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Đại hán kia xem động tác kỳ quái của Dương Sán không có lộ ra khiếp đảm, ngược lại càng phát hưng phấn. Lúc này, phía sau đại hán lại đột nhiên vang lên 3 tiếng kêu thảm thiết. Chắc chắn là Cầm Dương bọn họ cũng tìm qua, nhưng đại hán kia nghe đồng bọn kêu thảm thiết ngay cả đầu cũng không quay lại. Chân mày cũng không nhăn một cái. Quả nhiên là đủ lãnh huyết. Dương Sán vốn đang tính toán thừa dịp đại hán quay đầu trong nháy mắt đánh lén đây. Tuy rằng không đủ quang minh chính đại, nhưng phong cách của nàng chính là dùng thời gian ngắn nhất, phương pháp đơn giản nhất đưa địch nhân vào chỗ chết. Mới mặc kệ có phải hay không đánh lén hay là ám sát. Nhưng đại hán kia hiển nhiên không đem đồng lõa sinh tử để vào mắt. Dương Sán đánh lén kế hoạch thai tử trong bụng, trước mắt chỉ có đánh thật một hồi. Cầm Dương bên này quả thật là ở thời điểm Dương Sán hấp dẫn hết lực chú ý của mã tặc. Bọn họ động thủ, nháy mắt giải quyết 3 người. Còn lại 8 người kịp phản ứng cùng Cầm Dương chờ 5 người chiến đấu. Tuy rằng nhân số kém 3 cái, nhưng khí thế cao hơn. Cầm Dương bên này muốn so với mã tặc bên kia hảo rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng là thế lực ngang nhau, đấu ngang tay. Mà Cầm Dương lo lắng Dương Sán, vừa đánh vừa phân tâm ở trên người Dương Sán. May mắn hắn bên người còn có những người khác chiếu ứng, nhất thời cũng không có gì nguy hiểm. Dương Sán cùng mã tặc kia chính là đối diện đứng, ai cũng không động thủ trước, tựa hồ đều đang chờ đối phương động thủ, chờ đối phương lộ ra sơ hở sau đó nhất kích tất trúng. Ân, tiếng kêu rơ men truyền lại đây, nghe giống Cầm Dương. Dương Sán nhíu hạ mi, mặc kệ thế nào Cầm Dương đều là người của Cầm Thanh. Hơn nữa người này tính cách sáng sủa cũng thực để Dương Sán có hảo cảm. Hắn thụ thương, đối với Dương Sán lực chú ý vẫn có chút ảnh hưởng. Nàng nhíu mày trong nháy mắt, mã tặc đối diện nháy mắt khởi động thân thể. Trường kiếm giơ cao, thẳng đến Dương Sán. Dương Sán tay dương thương hoa, mũi thương ở trên hư không họa ra một vòng tròn. Tại lúc mũi kiếm của mã tặc cách thân thể 1,5 mét, cây thương ngăn trở, cổ tay nhẹ rung, cách đụng thanh kiếm kia, chân phải bước về phía trước một bước, mũi thương đâm về phía mặt đối phương. Mã tặc lập tức trở kiếm ngăn cản. Như vậy ngươi tới ta đi, ai cũng không hơn ai. Rời ra thân thể, mặt đối mặt mà đứng. Mã tặc hưng phấn gầm nhẹ một tiếng một lần nữa lấn tới. Dương Sán cũng càng đánh càng hưng phấn. Thật lâu không hưng phấn như vậy. Hai người ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, đáng đánh vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên chuôi kiếm mã tặc kẹt ở mũi thương của Dương Sán. Dương Sán dùng hết sức nhưng lại rút ra không ra. Mà mã tặc ngay sau đó dùng một tay cầm kiếm, một tay khác sờ ra sau thắt lưng. Dương Sán trừng mắt, tay trái tay phải trên dưới tách ra, tay phải vòng xuống dưới, lại ngừng lại phía dưới, thân thương nửa đoạn dưới cùng nửa đoạn trên tách ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mới vừa đem ống thương giơ lên, liền nghênh đón đoạn kiếm của mã tặc, lại là binh binh bang bang một trận đánh nhau. Trên tay không nhàn rỗi, dưới chân đồng dạng cũng không nhàn rỗi, bất quá so với trên tay thông thạo, công phu dưới chân mã tặc liền yếu rất nhiều. Dương Sán ra chân vừa mau vừa ngoan. Chân công của nàng từng được ghi chép qua 1 phút đồng hồ đá khoảng 115 cái cọc gỗ đường kính 5 ly. Không sai biệt lắm nữa giây một cái. Thẳng đến nàng xuyên Việt đến chiến quốc, ghi chép này còn không có bị những người khác đánh vỡ qua. Một trận đá liên tục. Cuối cùng tốc độ của Mã Tặc không thể ngăn cản tốc độ của Dương Sán. Bị Dương Sán một cước đá vào xương sườn. Một tiếng xương gãy thanh thúy truyền đến. Mã Tặc thế nhưng hừ cũng chưa hừ một cái. Nhưng dù sao cũng là xương cốt gãy. Tay hắn khí lực liền nhỏ rất nhiều. Dương Sán nhân cơ hội rút ra trường thương. Lại giống như trước. Vặn một cái. Hai đoạn ống thương lại trở thành một cây hoàn chỉnh không cho Mã Tặc cơ hội thở dốc. Dứt khoát đâm ra một thương. Mã Tặc cũng không phải phàm nhân. Tuy rằng thụ thương. Nhưng cũng không tới mức chờ chết. Thấy mũi thương của Dương Sán đã đến trước mắt. Tay trái đoạn kiếm bay ra. Tay phải trường kiếm hướng bên trái vung lên. Dương Sán nghiêng đầu né tránh đoạn kiếm kia. Trường thương thế đi không thay đổi. Cho dù đụng vào trường kiếm phía sau của Mã Tặc, vẫn là tại trên vai trái của hắn vẽ ra một đạo vết thương dài chừng 2 tấc. Đây là đang dưới tình huống xương sườn Mã Tặc bị thương. Nếu hắn hoàn hảo, một thương này sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn bị thương. Lúc này Cầm Dương bọn họ đã muốn giải quyết xong vài cái Mã Tặc còn lại. Hướng Dương Sán bên này tụ lại. Dương Sán nhanh chóng quét mắt Cầm Dương. Thấy hắn cánh tay trái tựa hồ là bị thương. Nhưng xem sắc mặt hoàn hảo. Hẳn là bị thương không nặng. Mã Tặc nhìn quét một vòng. Trên khóe miệng đeo nụ cười châm chọc. Nhìn qua một chút cũng không vì tình cảnh của mình lo lắng. Cuối cùng đem tầm mắt nhắm ngay Dương Sán. Chống kiếm đứng lên. Dương Sán thu thương mà đứng. Nhếch môi. Một bên khóe miệng nâng lên. Híp mắt nhìn chằm chằm Mã Tặc. Nhìn qua thật là có điểm khí thế lãnh sát. Mã Tặc hừ cười. Cô nương thân thủ tốt lắm. Vệ Mỗ bội phục. Không nghĩ tới Vệ Mỗ hôm nay sẽ thua ở trong tay một nữ nhân. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục rất lớn. Nhưng nếu ngươi giết ta. Cũng không dễ dàng như vậy. Nhớ kỹ. Ta gọi là Vệ Hằng. Ta là chết ở trong tay chính mình. Không phải ngươi. Đây là Dương Sán lần đầu tiên nghe thấy Mã Tặc này mở miệng. Nhưng cũng là lần cuối. Bởi vì hắn vừa nói xong. Liền lập tức huy kiếm tự vận. Dương Sán cũng không nghĩ ngăn cản. Hơn nữa liền tính nàng muốn ngăn cản. Phỏng chừng cũng không kịp. Tại nhìn thấy Mã Tặc khí quản bị cắt sau. Dương Sán liền chuyển thân. Không nghĩ nhìn thấy hắn bộ dáng hấp hối cuối cùng. Khiến hắn như vậy chết xem như tiện nghi cho hắn. Ngày hôm sau trời vừa sáng. Dương Sán mang theo Cầm ra vài gia tướng đào một cái hố thật lớn. Đem tất cả thi thể thôn dân chôn vào. Về phần Mã Tặc liền như vậy ném đi. Lại tìm được Trầm Hiếu Liêm tránh ở trong rừng cây ôm hài tử. Đoàn người mới chính thức khởi hành đi về hướng Đại Lương. Cầm Dương, thương thế của ngươi thế nào? Không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Tối hôm qua thật thống khoái. Không nghĩ tới chúng ta liền 6 người. Giết bọn họ 30 mấy tên Mã Tặc, nhưng lại là để cho quân đội Ngụy Quốc cũng chưa biện pháp. Thật sự là đại khoái nhân tâm a, Cầm Dương vừa nói. Mấy người khác cũng đi phụ họa theo, người người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn sau thắng lợi. Bọn họ trừng phạt đúng tội, Cầm Thành tên Pháp ngược lại thật khiến ta đại khai nhãn giới. Có cơ hội chỉ điểm 1-2 đi. Dương Sán đây là lần thứ 2 kiến thức được tên lợi hại. Lần trước nàng còn tự mình dùng bả vai cảm thụ một hồi. Chỉ có một chữ, đau, đều là Dương cô nương phối hợp hảo. Nếu Dương cô nương không ngại, hội họp tiểu thư sau, cô nương cứ tới tìm ta. Cầm Dương bị Dương Sán như vậy khen một cái. Trên mặt biểu tình có thể dùng đắc ý đến hình dung. Là vừa kiêu ngạo lại đắc ý. Những người này thế nhưng đều đã từng bị Dương Sán đích thân quật ngã qua. Lúc này được nàng khen ngợi, tâm tình vui sướng bộc lộ ra lời nói. Dương Sán gật đầu một cái. Có cơ hội tự nhiên muốn hảo hảo học một ít. Vừa xoay đầu, thấy Trầm Hiếu Liêm tâm sự tầng tầng ngồi trên lưng ngựa. Ánh mắt xuất thần nhìn hài tử trong lòng. Dương Sán sửng sốt, chẳng lẽ bởi vì không để hắn tham gia mà sinh khí. Điều khiển ngựa đến gần Trầm Hiếu Liêm, liếc nhìn hài tử trong lòng hắn, ngủ rất khá, cười hỏi, Hiếu Liêm, như thế nào tâm sự tầng tầng. Sẽ không bởi vì tối hôm qua sinh khí đi. Trầm Hiếu Liêm sửng sốt, gặp Dương Sán một bộ dáng vui đùa, cũng không có lập tức trả lời, chỉ là càng chặt khóa lại chân mày, cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nói, các ngươi nói cái đó mã tặc kêu Vệ Hằng. Trước kia ta tại Triệu Quốc cũng nghe nói qua một người tên là Vệ Hằng. Không biết có phải hay không cùng một người. Vệ Hằng kia là Quách Khai Môn khách, là kiếm khách số 1 số 2 Triệu Quốc. Ngay cả nhã phu nhân hộ vệ Triệu Phong thấy hắn cũng là kiêng kỵ ba phần. Dương Sán nghe Trầm Hiếu Liêm vừa nói như vậy, cũng là sửng sốt. Triệu Quốc, Quách Khai, Vệ Hằng, Ngụy Quốc, nếu là cùng một người, này ở giữa lại có cái gì mờ ám sao? Cách chương